Ta chỉ muốn về hưu lại bị ép trở thành đại tướng. Chương 27, 27, cùng lắm thì sớm mở ra chiến tranh trên đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lửa lớn và sương mù quấn quanh, sau đó tản ra, một đám lửa từ không trung hạ xuống, nện trên mặt đất, đám hải quân ở gần bị dọa đến mức từng người tê liệt ngã xuống trong sương khói, dần dần hiện ra một thân hình. Chạy thoát nha. Smoker nhìn thân ảnh trong đám lửa bừng bừng đã biến mất kia, nhíu nhíu mày. Kẻ kia tới đây là có ý gì? Đoàn trưởng đoàn hải tặc dâu trắng hai phiên đội Pogger, D.A. Smoker không hứng thú với đầu của hắn, chỉ là vừa rồi đụng phải, làm hải quân nên tận chức trách làm nghĩa vụ của mình thôi. Smoker thượng tá, Tashiji từ phía sau chạy đến. Tashiji A, Cloudon. Smoker nhìn quanh rồi hỏi y. Tashiji lắc đầu. Không nhìn thấy đám Cloud tiên sinh. Thôi, phát động hải quân tiếp tục tìm. Khi tìm thấy một đám mũ rơm cùng ấy, nếu nhìn thấy Cloud cũng bảo hắn trở về. Bây giờ không phải là thời điểm thoải mái nhàn nhã. Không thích ta để hắn cùng ta cùng đi Grand Line làm gì. Nếu như vừa rồi hắn ở đây, Pogger DA nhất định không chạy được. Hát xì, trong ngõ nhỏ, Cloud đột nhiên hát hơi một cái. Đồ quái vật nhà anh mà cũng sẽ cảm mạo sao? Rida kỳ quái nhìn thoáng qua, đừng nói giỡn, có lẽ là ai đang nghĩ tới ta đấy, chẳng hạn như một đại tỷ tỷ nào đó ôn nhu ăn lại ít, không điêu ngoa lại thông tình đạt lý. Cloud vuốt cái mũi, cười hắc hắc nói, người như thế cũng sẽ không coi trọng tên lười biếng như anh. Rida thè lưỡi, Cloud nhún nhún vai tỏ vẻ, tiếp tục lắc lư trong thành thị này. Chết đói, lại đánh một đợt nữa rồi chúng ta đi ăn cơm đi. Rida bắt đầu hung hăng càn quấy. 1 triệu chỉ đủ để em ăn ở đây. Lại nói chúng ta còn cần một chút tiền vốn. Alabasta có Las Vegas Rainbow trừ danh. Kiếm một chút tiền vốn rồi lại đi chỗ kia kiếm chút vốn liếng. Cloud nói, ta mặc kệ, ta không nhịn được. Tìm một lần cuối cùng, tìm không thấy chúng ta trở về. Vì mau chóng có thể ăn vào cơm, trong con ngươi Rida hiện lên một tia màu đỏ. Ken Bunsoku toàn bộ triển khai, bao trùm toàn bộ thành thị. Có rồi, ở hướng kia có khí tức 20, 30 người. Rida lộ ra hài vui mừng, nhanh chóng chạy tới. Thật sự không có cách nào với em. Cloud thở dài, đuổi theo. Trong ngõ nhỏ, Luffy cười hì hì. Ha ha ha ha, ây, đa tạ ngươi. Ây dựa vào vách tường thoáng mỉm cười. Ngươi vẫn có sức sống như thế. Chung quanh bọn họ, một hàng người đổ xuống. A ha ha ha, ta thật cao hứng a. Luffy cùng ây sóng vai đi tới. Không nhìn đám người vẫn còn đang vây công, đi đến bến cảng. Nhưng đúng vào lúc này, một thân ảnh nhỏ nhắn đột nhiên chạy tới trước mặt bọn hắn, hưng phấn chỉ tới phía trước. Ngay ở chỗ này, Cloud, chính là ở đây. Ngay sau đó, ánh mắt cô sững sờ, nhìn về phía hai người trước mặt. Bé gái, ấy nhìn lướt qua, cười cười, đưa tay vỗ đầu Rida. Bé con ngoan ngoãn về nhà nha, nơi này quá nguy hiểm, không được chạy loạn. Hắn thấy bé gái này đã xông lầm vào đây, nhìn thấy nhiều thúc thúc cầm đao như vậy, khẳng định là bị dọa sợ. Mà biểu hiện của Rida cũng như vậy, ngơ ngác nhìn ấy, cũng không nhúc nhích. Tay ấy sờ đến đầu Rida, trong nháy mắt, hắn cảm giác thân thể mềm nhũn, chân không có lực, lập tức quỳ rạp xuống trước mặt. Ngươi, một chân quét tới trên mặt hắn, đạp tới khuôn mặt, đá hắn bay ra ngoài. Ây, Luffy quá sợ hãi. Cánh tay duỗi dài chụp tới Rida. Mày làm gì ấy? A, lời chưa nói xong, tay hắn cũng đụng phải cánh tay Rida, tiếp đó thân thể mềm xuống. A, thật mệt, không còn khí lực. Rida nhìn cũng chưa từng nhìn, vỗ vỗ đầu của mình, né khỏi tay Luffy, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cho phép ngươi sờ đầu ta? Còn có, đây không phải tiểu tử mũ sơ mà, ở quảng trường Lốc Thao. Một màn kia của Luffy ở từ hình đài đã lưu lại một ấn tượng khắc sâu cho cô nàng. Cô đương nhiên còn nhớ rõ người như vậy, mà Cloud lại nổi giận cũng là vào lúc đó. Cloud đúng lúc từ chỗ ngoặt đi ra, nhìn thấy cảnh tượng này, lông mày lập tức nhớn lên, bỗng cảm giác phiền phức. Ây, Luffy, hai phiền toái lớn, hiện tại Ken Bunsoku của Rida chỉ có thể cảm ứng khí tức của người, mà Cloud lại quên mở Ken Bunsoku, lúc này mới không cảm ứng được khí tức cường giả. Bằng không vừa rồi hắn đã lập tức đi ăn cơm, không muốn dây vào chuyện phiền toái này. Tiểu tử mũ rơm, Kuro đi phía sau cũng nhìn thấy Luffy, nổi gân xanh. Quá tốt rồi, rốt cục gặp được ngươi, thù ở Syrup thôn, chúng ta hãy tính toán đi. Có thù với Kuro ngươi sao? Vậy chúng ta bắt hắn đi, 30 triệu mà thôi. Rida nhìn Luffy không có chút khí lực nào, nói. Cloud gõ đầu của cô nàng, từ bao giờ mà em biết chém như thế, 30 triệu, còn mà thôi. Đau, Rida ôm đầu bĩu môi, trước đó không phải anh nói chỉ bắt hải tặc có số tiền theo bình quân sao? Ở Đông Hải 3 triệu, Grand Line treo thưởng bình quân chính là 30 triệu a, thật sự là phiền phức. Cloud vỗ trán một cái, nhưng trong lòng đột nhiên nổi suy nghĩ. Thả, hẳn đúng là muốn thả, bối cảnh hai người này hắn đều không thể trêu vào. Nhưng hắn lại đột nhiên tưởng tượng, chính mình thận trọng như vậy, kết quả Luffy mới ra biển chính hắn đã bất đắc dĩ cũng ra khỏi biển, khổ công thận trọng 10 năm lập tức bị hủy hết. Điều này không khỏi khiến Cloud tin một chút huyền học, nếu như thừa dịp hiện tại Luffy còn chưa gây sự mà bắt lại, cùng lắm là ném vào ngục giam, lấy lực ảnh hưởng của Gap, nói không chừng còn được thả ra, không thả ra cũng sẽ không chết, nói cách khác. Hiện tại nếu như hắn bị bắt, thì biển cả sẽ gió êm sóng lặng, chính mình có thể an toàn qua cả đời. Cái gì, thời đại thủy triều, có liên quan gì với một người nghĩ lên bờ như hắn? Cloud nheo mắt lại, lóe ra ánh sáng nguy hiểm, giống như, có thể làm một lần. Cloud đưa tay, chậm rãi sờ về phía chuôi đao. Hỏa quyền, một ngọn lửa lớn bắn thẳng tới. Trong nháy mắt Rida biến thân làm thiếu nữ, hai tay bao trùm Busosoku giao nhau, ngăn trước mặt Cloud. Ngọn lửa kia nổ tung từ chỗ hai tay của cô, bắn ra bốn phía, biến thành một đạo tường lửa, che lại tầm mắt mọi người. Lửa, Rida kinh ngạc một chút, cảm giác một lát, nói. Cloud, bọn họ chạy. Cloud thoáng gầy Casu, chỉ vung đao lên, áp lực lập tức dập tắt ngọn lửa, trước mắt đâu còn có bóng dáng hai người kia. Chạy, được rồi, chạy thì chạy đi. Cloud chép miệng một cái, từ bỏ suy nghĩ trong lòng. Chạy cũng tốt, tránh khỏi phiền phức. Hệ lô ra, Rida tỉnh táo lại, có chút lo nghĩ nói. Hỏa diễm, hệ lô ra, có chút quen mắt a, em đoán đúng, người kia là đoàn trưởng đoàn hải tặc dâu trắng hai phiên đội Pogger DA. Cloud nói, Rida trừng to mắt, hải tặc mới 2 năm trước siêu cấp nổi danh. Quyền lửa ấy, ta có phải đã gây phiền toái hay không? Ấy kia có thể mang thù hay không? Hắn để mắt tới lời nói của ta. Vậy dâu trắng cũng sẽ để mắt tới ta. Rida lập tức lộ vẻ muốn khóc. Dù sao xuất thân từ Grand Line, có ai không biết dâu trắng đáng sợ. Lúc đầu Cloud cũng cảm thấy thật phiền phức, nhưng nhìn vẻ mặt sợ hãi của Rida thì cười sờ sờ đầu của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em là do ta tự mình chiêu mộ. Ta đồng ý cho em an toàn thì nhất định cho em an toàn. Hắn không đến thì thôi, dám tới cùng lắm thì hắn bắt. Hắn sợ phiền phức không có nghĩa là thật sự sợ phiền phức. Nếu thực sự như thế, cùng lắm thì sớm mở ra chiến tranh đỉnh cao. Cách chương.